Kinh thế khí hậu, thần y Tiểu Manh bảo, tác giả, Long Cửu Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 257, thứ 257 chương tràn ngập kích tình ngày. Không biết là ai mắt như thế tiêm, đang nhìn tới Đoàn gia đứa nhỏ qua đây kiểm tra linh căn sau. Trong nháy mắt lại nghe nói, Đoàn gia có một đứa nhỏ đã đi qua kiểm tra, bị thiên y môn chính thức thu vào môn. Kia một cái thế gia gia chủ lập tức như là đánh máu gà như nhau. Tất cả đều hướng phía Mộ Dung Cửu Nguyệt Dũng qua đây. Nhao nhao lấy lòng cười nói tương giò, tiên tử, có thể hay không nhượng nhà của chúng ta đứa nhỏ, cũng qua đây thử một chút linh căn. Đúng vậy, tiên tử, ngài khai khai ân, tục ngữ nói đúng, muốn giạt ra lưới lớn mới có thể câu được cá lớn thôi. Ngài liền cấp nhà của chúng ta đứa nhỏ một cái cơ hội kiểm tra. Được không, tiên tử, cấp một cơ hội thôi. Lão phu kéo xuống này trưng nét mặt già nua, cầu van xin ngài, Mộ Dung Cửu Nguyệt nghĩ nghĩ. Hiện tại thiên y môn còn cần bồi dưỡng rất nhiều người mới. Không ngại liền cho bọn hắn một cái cơ hội thử thử. Ở bọn họ chờ đợi dưới ánh mắt, Mộ Dung Cửu Nguyệt rất sảng khoái liền ứng. Đi, các ngươi ngày mai lại mang gia tộc đệ tử qua đây kiểm tra đi. Thật tốt quá, đà tạ tiên tử đại ân. Kia lão phu lập tức đi dặn bảo trong nhà chuẩn bị. Ha ha ha, tiên tử quả nhiên là người tốt. Người lão bất tử kia, chẳng lẽ tiên tử không đáp ứng ngươi, cũng không phải là người tốt. Tiên tử, lão phu không phải ý tứ này. Ngài đừng có hiểu lầm a, Mộ Dung Cửu Nguyệt cười hướng bọn họ khoát tay áo. Ta này còn có việc, các ngươi trước bận đi đi. Hôm nay tới nhân thực sự quá nhiều. Bọn họ toàn bộ Điền Tây phân đường nhân đô bận được đầu óc choáng váng. Thực sự không có dư thừa thời gian hòa tinh lực lại đến gọi những người này. Chỉ có thể đảng ngày mai lại nói. Những thứ ấy thế ra gia chủ được Mộ Dung Cửu Nguyệt cấp tin chính xác. Một cái mừng rỡ như điên, vội vàng phái người trở lại, thông chi người trong nhà sớm làm chuẩn bị, ngày mai nhất định phải một không rơi mà đem bọn nhỏ toàn mang đến thử một lần. Chẳng sợ chỉ có một đứa nhỏ kiểm tra ra có linh căn, kia nhà của bọn họ tộc, cũng chẳng khác nào cùng thiên y môn kéo lên quan hệ. Sau này là có thể tấm tựa tu tiên môn phái cây to này đến hóng mát a. Mộ Dung Cửu Nguyệt đương nhiên biết những người này trong lòng đang suy nghĩ gì. Đã nàng càng minh bạch, này thế đạo luôn luôn chính là như thế. Người người đều vì lợi mà đến, đều vì lợi mà hướng. Ở này đó lợi đến lợi hướng trung gian, đây đó nếu có thể nhiều một phần tình nghĩa đã thuộc không dễ. Cần gì phải đi gò ép quá nhiều, như ngạnh hiếu thắng cầu, có lúc không chiếm được. Chẳng phải là đồ nhạ bi thương. Cho nên, Mộ Dung Cửu Nguyệt chưa bao giờ nhiều cầu cái khác, chỉ cầu mọi người đều có thể an thủ chính mình bổn phận. Đại gia hợp tác khoái trá là được. Nếu ai với nàng hoặc thiên y môn khởi không nên có ai tâm tư, vậy cũng chỉ có thật xin lỗi. Thiên y môn tổng bộ những thứ ấy nhân, hẳn là đô rất hiểu biết của nàng tính nết, lại không biết này Điền Tây thành nhân. Có hay không như vậy thức thời. Buổi trưa yến, Mộ Dung Cửu Nguyệt liền thiết ở tại lầu 3. Những thứ ấy thế gia gia chủ vừa đến lầu 3, nhìn thấy bày đặt ở này phân đường lý bán những đan dược kia. Lại nhao nhao xuất tiền túi xuất huyết nhiều, đem bày ở nơi đó sở hữu linh đan, tất cả đều tại chỗ tranh mua hoàn tất. Cuối cùng, Mộ Dung Cửu Nguyệt cấp các tân khách bày thượng một bàn làm người ta thèm nhỏ dãi tư tích mỹ vị. Linh thực, ngay cả tu tiên giới những thứ ấy khách, cũng nhịn không được ăn được miệng đầy lưu dầu, lớn tiếng tán hảo, không ít rượu ngon người, đối kia linh rượu càng là tôn sùng đầy đủ, liền hỏi Mộ Dung Cửu Nguyệt, này linh rượu có thể có tiêu thụ, Mộ Dung Cửu Nguyệt cười đáp, còn có 2.000 dương linh rượu, một dương 15 vạn kim tệ, bán hoàn tức chỉ uống quá linh rượu nhân đều biết trong này chỗ tốt. Mà sở đến chi tân khách, đều là không sai chút tiền ấy chủ, lập tức lại nhao nhao tranh mua, ngày này bận xuống, tới nửa đêm đóng cửa kiểm kê thời gian, tính toán chướng, này Điền Tây phân đường khai trương cùng ngày nhập sổ, vậy mà cao tới gần bách thước kim tệ. Đương nhiên, này đó thu nhập chủ yếu nguồn gốc với những thứ ấy linh rượu hòa linh đan. Linh đan mặc dù phẩm cấp không cao, đã nén bất ở Mộ Dung Cửu Nguyệt lần này lấy ra số lượng đại A. Nhìn như thế một chồng lớn kim phiếu hòa ngân phiếu, đem Tiểu Mãnh bọn họ những tiểu tử này đô giật mình. Thẳng cảm giác mình tượng nằm mơ như nhau không chân thực. Mộ Dung Cửu Nguyệt cười hướng đại gia tuyên bố. Được rồi, hôm nay mọi người đều vất vả. Tất cả đều có thưởng. Mỗi người thưởng ngân thập hai. Thêm một lọ linh rượu hòa linh trà. Linh rượu hòa linh trà đô là đồ tốt. Chính các người uống ha. Cũng không chuẩn lấy ra đi đổi tiền. Nếu không, bị ta biết, các ngươi sau này liền đừng hy vọng còn có thưởng. Mọi người cùng kêu lên cười nói. Sẽ không, như thế đồ tốt, tự chúng ta uống, đâu không tiếc cầm đi đổi tiền. Khai trương cùng ngày thu nhập, bởi vì hóa tất cả đều là Mộ Dung Cửu Nguyệt lấy ra hàng lậu. Cho nên những tiền kia, nàng cũng lưu lại cho bọn hắn quay vòng dự phòng kim. Cái khác nàng liền trực tiếp thu lại, đây cũng là Thiên Y môn Điền Tây phân đường những hài tử này các. Lần đầu tiên tận mắt thấy luyện đan sư là như thế nào điên cuồng vơ vét của cải. Mộ Dung Cửu Nguyệt cũng nói cho bọn hắn biết, chỉ cần tu vi của bọn họ đề đi lên, tới chút cơ kỳ sau này, là có thể tu luyện đan dược thuật. Nàng còn nói với bọn họ, ở Thiên Y môn lý, ai cũng có cơ hội quật khởi. Bừng nhìn ngươi nỗ lực bất nỗ lực, ngày này, nhượng Tiểu Mãnh, Tiểu Trụ Tử, cánh rừng, lá cây, Tiểu Lục Nhi bọn họ này một đám hài tử, còn có Phùng Diễm, Tang Giang, A Cần Cù, A Bảo Nhi, cùng với cuối cùng gia nhập Đoạn Tiểu Bát, đồng thời khai mắt to giới, Mộ Dung Cửu Nguyệt cho bọn hắn mở ra mặt khác một cái cổng, đưa bọn họ mang vào một tràn ngập kỳ tích hòa hy vọng thế giới. Bọn họ kia một viên bởi vì thường hết tình người ấm lạnh mà từ từ lạnh giá tâm. Lại một lần nữa phát ra quang hòa nóng, tràn ngập kích tình toát ra, thân thể của bọn họ nội, như là có một điều ẩn núp cự long bị tỉnh lại. Bọn họ nghĩ hướng toàn thế giới phát ra bọn họ gào thét. Ta sẽ cố gắng, ta muốn quật khởi, ta muốn trở thành nhân thượng nhân. Liên thân là gia trưởng A Khắc Nhã Hòa với bà. Cũng đều nhịn không được vì bọn họ cao hứng được rơi lệ. Mộ Dung Cửu Nguyệt nhìn này một chương tràn ngập hưng phấn hòa kích động khuôn mặt. Nàng tin tưởng hắn các, này một đám người, có một ngày, bọn họ nhất định sẽ đứng lên. Nàng kỳ thực cũng rất hy vọng, ở nàng phi thăng thời gian, có thể có nhiều hơn chút đệ tử, chăm chú đi theo của nàng bước chân, cùng nhau tiến vào tiên giới, cùng nhau nữa dắt tay sóng vai. Mở ra bọn họ tân lãnh thổ, nàng ở trong lòng lặng yên nói, hy vọng các ngươi cũng có thể không cô phụ ta kỳ vọng. Có thể cùng ta, cùng đi đến cuối cùng. Ngày hôm sau, này sáng sớm, Thiên Y môn Điền Tây phân đường còn chưa mở môn đâu. Những thứ ấy thế ra gia chủ liền mang theo các đệ tử sớm chạy đến. Ở bên ngoài chờ, còn có một chút nhân thì lại là sớm qua đây xếp hàng. Nhìn miễn phí chữa bệnh từ thiện dân chúng, hôm qua khai trương lúc miễn phí chữa bệnh từ thiện, cũng làm cho Điền Tây thành các lão bách tính nhìn thấy Thiên Y môn kinh người y thuật. Cơ hồ tất cả bệnh, ở đây đâu có thể chữa trị, đây quả thực là kỳ tích, này một truyền 10, 10 truyền 100 dưới. Hôm nay tiền tới tham gia miễn phí chữa bệnh từ thiện dân chúng liền càng nhiều. Đường Tiểu Mãnh bọn họ mở cổng chuẩn bị đón khách thời gian. Này bỗng nhiên một chút thấy có nhiều người như vậy ở bên ngoài chờ. Cũng là hoảng sợ, hết chương.